Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, không sai. Chính là hắn, vào đi, Cát Đông Húc trả lời. Theo Cát Đông Húc dứt tiếng, cửa bị đẩy ra, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đi vào. Tắm vội hai người tản ra một tia sữa tắm cùng nước gội đầu mùi thơm ngát. Hơn nữa cuối sợi tóc còn treo móc mấy giọt nước, thủy châu rơi ở trước ngực, ấn ra một vệt mê người đường viền, có vẻ đặc biệt liêu nhân. Lệ lệ, ngươi có thể đi tắm gội, chúng ta giúp ngươi bồi tiếp Húc ca. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cười nói, Húc ca, vậy ta đi tắm gội. Tưởng Lệ Lệ nói với Cát Đông Húc, đi thôi, Cát Đông Húc điểm điểm đầu. Tưởng Lệ Lệ vừa đi, không khí trong phòng liền có vẻ hơi mập mờ, bởi vì Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hai bên trái phải đem Cát Đông Húc bao vây. Cái kia sau khi tắm nhàn nhạt mùi thơm ngát hung hăng địa hướng về Cát Đông Húc trong lỗ mũi xuyên. Hơn nữa Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết kỳ thực đều là vóc người rất có đoán. Tướng mạo cũng so với vì là xuất chúng nữ tử, vô tình hay cố ý làm ra một ít liêu nhân động tác. Âm thanh cũng là ỏn à ỏn ẻn, muốn nói Cát Đông Húc đối mặt các nàng còn có thể làm được tâm như chỉ thủy. Vô dục vô cầu, đó không phải là Cát Đông Húc thân thể có vấn đề. Đó chính là hắn thủ hướng có vấn đề. Cũng may Tưởng Lệ Lệ tâm hệ Cát Đông Húc, vội vã vọt vào tắm liền quay trở về ký túc xá. Này mới khiến Cát Đông Húc thật to thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên nói, cùng đi ra ngoài trong sân trường đi dạo đi. Hay lắm, hay lắm. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nhảy nhót nói. Liền Cát Đông Húc ở Tưởng Lệ Lệ ba người cùng đi ra nữ sinh ký túc xá. Quay đầu lại liếc mắt nhìn vậy để cho vô số nam sinh hướng tới thần bí cấm địa. Lại có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Cũng may đây chỉ có hắn tự mình biết. Bằng không còn không bị truyền thông học viện nam sinh quần ẩu mới là lạ. Trường học không lớn, nhưng cây xanh rừng rậm. Còn có một sóng biếc nhộn nhạo hồ nhỏ. Là rất đẹp đích trường học. Cát Đông Húc bị ba nữ sinh vây quanh. Khó tránh khỏi muốn vời đến nam sinh ước ao ghen tị ánh mắt. Cũng may trong lúc nghỉ hè trong sân trường học sinh không nhiều. Vì lẽ đó cái loại ánh mắt này số lượng có hạn. Kinh thành bên này ta ngược lại cũng có người nhận thức. Chỉ là các ngươi hiện tại dù sao vẫn là học sinh. Nghề chính vẫn là học tập. Coi như muốn để tiền tiến vào thế giới giải trí. Chắc cũng là tiến lên dần dần. Để hắn ra mặt ngược lại có chút chuyện bé xé ra to. Ta suy nghĩ chờ ta về Giang Nam thời gian cùng tỉnh Giang Nam giải trí đài truyền hình Mô Long Tài. Nói một chút chuyện của các ngươi. Đến lúc đó để hắn giúp các ngươi nhìn có cái gì không nhân vật thích hợp các ngươi. Giúp các ngươi tiến cử lên. Ở trong sân trường vừa đi vừa nghỉ hơn phân nửa vòng. Cát Đông Húc nói rằng. Ngô Long Tài, người nói là tỉnh Giang Nam giải trí đài truyền hình Ngô Long Tài tổng thanh tra. Gần nhất hồng biến toàn bộ nước hoa vui sướng giọng nữ. Tổng thanh tra, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết tự nhiên là hy vọng Cát Đông Húc có thể đem các nàng giới thiệu cho. Kinh thành một vị người trong nghề, vì lẽ đó vừa bắt đầu gặp Cát Đông Húc không có ý định này. Còn âm thầm có chút thất vọng. Bất quá khi các nàng nghe được Ngô Long Tài danh tự này thời gian, một hồi tử liền kích động, theo vui sướng giọng nữ, cái này ca sướng tuyển tú tiết mục đỏ thẫm rất hồng. Ngô Long Tài vị này địa phương giải trí đài truyền hình tổng thanh tra cũng theo danh tiếng tăng lên. Một hồi tử đã biến thành thế giới giải trí bên trong trích thủ khả nhiệt đại nhân vật. Giống hắn cấp bậc như vậy tổng thanh tra. Đối với Kim Vũ San chờ ở giáo sinh Nhi nói, vậy tuyệt đối chỉ có thể ngưỡng vọng nhân vật, bình thời là căn bản không tư cách tiếp xúc, giúp các nàng đề cử một nữ phối nhân vật, còn không cùng chơi như thế. Không sai, chính là hắn, ta theo hắn khá quen thuộc, nói đến cũng thuận tiện. Cát Đồng Húc gật gật đầu nói, hắn cùng Ngô Long Tài đương nhiên quen, Ngô Long Tài có thể có thành tựu ngày hôm nay, nói đến hay là bởi vì của hắn mắt sáng thức châu. Lấy hơn giá phá thiên hoang phương thức mua vui sướng giọng nữ. Quan danh quyền, lúc này mới làm cho Ngô Long Tài có thể triển khai trong lòng tài hoa. Đêm này ngăn hồ sơ tuyển tú tiết mục làm được hồng hồng hỏa hỏa. Đương nhiên Cát Đông Húc báo lại cũng không phải thường phong dày. Không chỉ có theo vui sướng giọng nữ, lửa hot vô cùng, Thanh Hòa trà lạnh mức tiêu thụ tăng vụt lên. Bán được bán hết, hơn nữa hắn còn nắm giữ sang năm đệ nhị giới vui sướng giọng nữ. Ưu tiên quan danh quyền, thậm chí mặc kệ sang năm người khác ra giá cao bao nhiêu. Chỉ cần Cát Đông Húc ra giá đến 20 triệu, kênh giải trí nhất định phải đem quan danh quyền cho hắn. Trước mấy ngày Trình Á Chu còn cố ý gọi điện thoại nói với Cát Đông Húc. Ngô Long Tài ngầm nói với hắn. Đã có vài gia thương gia tìm hắn trao đổi sang năm vui sướng giọng nữ. Quan danh quyền chuyện nghi, giá cả ra cũng rất cao. Thậm chí có một nhà tiền muôn bạc biển ương xí ra được 30 triệu. Nói đến 30 triệu thời gian, Trình Á Chu mặt mày hớn hở. Nói vẫn là Cát Đông Húc thật tinh mắt. Làm cái quan danh quyền đều tương đương với kiếm lời cái 10 triệu. Cảm tạ Húc ca. Cảm tạ Húc ca, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không làm mất mặt ngài, nhất định sẽ cố gắng. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết được trả lời khẳng định phía sau. Kích động đến quay về Cát Đông Húc liên tục cúi đầu. Lộ ra bộ ngực một mảnh trắng mịn, cảm ơn ta cũng không cần. Ta chỉ hy vọng tương lai các ngươi lúc thành danh có thể còn nhớ các ngươi đã từng cũng chỉ là một học sinh. Không muốn bày cái gì đại minh tinh tác phong đáng tởm. Cát Đông Húc nói rằng. Vâng, chúng ta nhất định nhớ kỹ Húc ca lời ngày hôm nay. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết khó được một mặt. Nghiêm túc nói. Cát Đông Húc cười cười. Sau đó nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ. Nói, ngươi tính toán gì? Tưởng Lệ Lệ cùng hắn quan hệ đặc thù. Hắn đương nhiên sẽ không giống đối xử Kim Vũ San giống như Lâm Tư Khiết đối với nàng. Gặp Cát Đông Húc hỏi Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Các nàng đương nhiên biết rõ, Cát Đông Húc chỉ là cho các nàng cơ hội. Các nàng có thể hay không nắm cơ hội này, hay là muốn nhìn các nàng chính mình nỗ lực, nhìn các nàng chính mình tranh thủ. Lại như các nàng một mực lấy lòng Cát Đông Húc như thế. Đây chính là đang tranh thủ. Nhưng Tưởng Lệ Lệ cũng không giống nhau. Có Cát Đông Húc ra sức trợ giúp, coi như nàng không nỗ lực, đời này khẳng định cũng không buồn không xảy ra tên. Ta muốn chính mình nỗ lực nhìn. Tưởng Lệ Lệ nhìn Cát Đông Húc, một mặt bình tĩnh mà trả lời. Lệ Lệ ngươi điên rồi sao? Ngươi không thể nào không biết chúng ta cái vòng này muốn nổi danh có bao nhiêu khó khăn chứ. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết nghe vậy một mặt giật mình nhìn Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ không hề trả lời hai vị bạn cùng phòng. Chỉ là nhìn Cát Đông Húc, tốt nghiệp cáo biệt buổi tối hôm đó. Tưởng Lệ Lệ liền từng đối với Cát Đông Húc nói qua. Nàng sẽ cố gắng, nàng muốn trở thành một xuất sắc nữ nhân. Hiện tại vẫn không có thay đổi, bởi vì nàng biết, nàng chỉ là một thông thường nữ nhân, chỉ ít tương đối với Cát Đông Húc mà nói tuyệt đối là thông thường nữ nhân. Thật sự nếu không nỗ lực, nàng thật không biết nàng có cái gì mặt mặt, có tư cách gì yêu cầu làm người đàn bà của hắn. Nàng muốn cố gắng thông qua để chứng minh chính mình. Ngươi đã kiên trì, vậy cũng tốt. Bất quá có chuyện nhất định phải nhớ kỹ nói cho ta biết. Đừng ngây ngốc chịu thiệt. Cát Đông Húc nhìn chăm chú vào Tưởng Lệ Lệ hai mắt. Hồi lâu gật gật đầu nói. Hắn có thể thấy Tưởng Lệ Lệ đối mặt hắn thời gian. Sâu trong nội tâm còn cất giấu không cách nào xóa tự ti. nếu như không cho bản thân nàng nỗ lực, e sợ phần này tự ti liền vĩnh cửu kém xa xóa đi. Chỉ có thể nhìn tình huống, thực sự không được trong bóng tối lại âm thầm cho nàng chế tạo một ít cơ hội. Biết rồi, nhân gia lại không ngốc. Tưởng Lệ Lệ ôm Cát Đông Húc cánh tay, lườm hắn một cái, gắt giọng, trong lòng nhưng tràn đầy vui mừng. Còn nói không ngốc đây, có Húc ca cái này đại năng người đang, nếu như ta đã sớm, a, chân của ta. Kim Vũ San nghe vậy nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút, nói rằng, chỉ là lời còn chưa nói hết, sau mặt có một chiếc xe con nhanh chóng hướng nàng bên này ra. Sợ đến nàng âm thanh kêu một hồi, vội vàng nhích sang bên trốn. Không cẩn thận, chân ngã, đặt mông ngồi trên mặt đất, mà chiếc xe kia nhưng thật nhanh từ bên người nàng sượt qua người. Sau đó, két, địa xe thắng gấp, dừng ở 20, 30 mét ra ngoài thư viện trước mặt. Trên xe xuống một cái đeo kính mát, người mặc hàng hiệu trẻ tuổi người. Không hề liếc mắt nhìn bởi vì hắn xe tốc hành mà sợ đến chân ngã. Đặt mông ngồi dưới đất Kim Vũ San, ngẩng đầu nhìn một chút thư viện nhà lớn. Sau đó bước nhanh hướng thư viện đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.